Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng nhìn Tôn Kiên danh xưng là Giang Nam bá chủ, nhưng ở Dương Châu làm căn cơ, hắn cũng không chiếm cứ mấy quận phía Bắc Dương Châu. Không phải hắn không nghĩ, mà là kiêng kỵ Viên Thuật, không dám chiếm cứ những địa bàn này, tiếp giáp với thế lực của Viên Thuật. Nếu như hắn làm như vậy, lập tức sẽ cùng Viên Thuật hình thành đối chọi gay gắt, thậm chí song phương có khả năng khai chiến ngay lập tức. Không giống với địa cầu lịch sử ở thế giới bản nguyên đại thế giới, vì Vương Cường sớm chiếm cứ Lương Châu, đồng thời đoạt được Ngọc Tỷ truyền quốc, khiến cho Tôn Kiên tránh được một vòng tai họa ngập đầu, hiện tại vẫn còn hoạt bát. Mà Tôn Sách, Tôn Quyền, mấy hậu bối thiên kiêu này, cũng nhờ vào cơ duyên của Tôn Kiên mà hoàn toàn trưởng thành. Tôn gia phụ tử, đời sau hơn đời trước, so với Mã Đằng, Mã Siêu phụ tử bây giờ, cũng không hề kém cạnh. Ngay cả Tôn Tượng Hương, con gái của Tôn Kiên, mấy năm gần đây tu luyện đột phá như cơm bữa, thuận lợi đột phá đến cảnh giới đỉnh cao luyện thần cảnh. Tiên thiên tư chất của nha đầu này, mặc dù không bằng Chân Mật, Điêu Thiền, Đại Tiểu Kiều chúng nữ, lại ngang hàng với Lữ Linh Khỉ, Mã Vân Lộc, sức chiến đấu so với các thiên kiêu tướng lĩnh bình thường còn mạnh hơn một chút. Thế lực của Lưu Bị hiện tại không giáp giới với Tôn Kiên, ở giữa là mấy thế lực, phần lớn là thái thú do Đại Hán Vương triều bổ nhiệm, riêng phần mình phân chia đất đai một quận. Lúc này, Đan Dương quận, nơi phồn hoa nhất phía Bắc Dương Châu, bị Lưu Diêu chiếm cứ. Dưới trướng hắn có Phiền Năng và Trương Anh làm thống lĩnh đại quân. Ban đầu Lưu Diêu được triều đình bổ nhiệm, tiếp nhận Trần Ôn làm thứ sử Dương Châu, nơi ở của thứ sử Dương Châu vốn ở Thọ Xuân, Giang Bắc, nhưng hiện tại cục diện chính trị hỗn loạn, vùng Hoài Nam đã nằm trong phạm vi thế lực của Viên Thuật. Ngô Cảnh và Tôn Bí đã đón Lưu Diêu đến Khúc A, Giang Nam mới có thể đặt chân ở Dương Châu. Hiện tại, phần lớn Lư Giang quận đã là địa bàn của Viên Thuật, bởi vì Ngô Cảnh và Tôn Bí sau khi Viên Thuật tự lập làm thứ sử Dương Châu, lại quy thuận Viên Thuật, khiến Lư Giang quận trở thành địa bàn trên danh nghĩa của Viên Thuật. Địa bàn hiện tại của Lưu Diêu chỉ còn Đan Dương quận và khu vực phía đông Lư Giang quận, lấy Kiến Nghiệp làm đại bản doanh, đối đầu với Ngô Cảnh và Tôn Bí. Lưu Bị muốn xuôi nam chiếm Giang Đông, trước tiên phải tiêu diệt Lưu Diêu. Sau khi chiếm được địa bàn của Lưu Diêu, có thể trực tiếp tấn công vào xào huyệt Ngô quận của Tôn Kiên. Đại ca, Trương Anh, người đang đóng quân ở Thường Đức, phía đông Lư Giang quận, Quảng Lăng Thành, mặc dù được gọi là một trong hai đại thống lĩnh dưới quyền Lưu Diêu, nhưng không đáng lo. Sau khi Lưu Bị đưa ra quyết định, Trình Phổ chờ lệnh nói, chỉ cần ta dẫn 500 vạn hổ bí quân đánh chiếm, không cần 3 tháng, có thể tiêu diệt Lưu Diêu, chiếm toàn bộ địa bàn của hắn. Về phần Viên Thuật, hiện tại đang giằng co với Đồng Trác, không có thời gian và cũng không dám phân tâm để cản trở. Trình Phổ văn võ song toàn, mưu tính sâu xa, nắm chắc phần thắng trong tay, Viên Thuật sớm đã không vừa mắt với Lưu Diêu, chỉ là dùng phân thân pháp thuật, tạm thời chưa có hành động lớn mà thôi. Việc chúng ta khai chiến với Lưu Diêu, Tôn Kiên, hắn còn cầu còn không được, hận không thể chúng ta song phương lưỡng bại câu thương, để hắn ngồi thu ngư ông tù lợi. Viên Thuật mặc dù chiếm cứ khu vực phồn hoa nhất trong Cửu Châu của Đại Hán, nhưng lại bị địch ở bốn phương, tình cảnh không khác gì Tào Tháo, hướng Khuất Trương đã bị phá hỏng. Nguyên nhân chính là do thủy quân dưới trướng Viên Thuật không mạnh. Vì vậy, gần đây Viên Thuật vẫn đang ra sức tổ chức và huấn luyện thủy quân, để nuốt chừng mấy quả hồng mềm là Lưu Biểu, Lưu Diêu, Tôn Kiên. Không chỉ có Viên Thuật, Lưu Bị cũng bí mật xây dựng một đội hải quân, do Mi Phương, người thân tín của hắn, thống lĩnh, mới thu nhận nghĩa tử Lưu Phong làm phó tướng. Sau khi tiêu diệt Lưu Diêu, Lưu Bị sẽ hạ lệnh đường thủy cùng tiến, mấy chục triệu đại quân áp sát Giang Đông, nhất cử chiếm được toàn bộ Dương Châu. Chỉ cần đạt được mục tiêu chiến lược này, Lưu Bị sẽ có được một khu vực chiến lược rộng lớn để phát triển, thực lực sẽ lại một lần nữa tăng gấp bội, nằm trong tầm tay. Nhị đệ, trận đầu xuôi nam này, ngươi làm tiên phong, rất hợp ý ta. Lưu Diêu chẳng qua là một kẻ nhát gan, không chịu nổi một đòn, kéo dài hơi tàn, căn bản không thể ngăn cản quân ta tấn công. Nếu như, hai năm trước, không phải Tào Tháo đột kích, ta đã sớm tiêu diệt hắn. Hiện tại rất thích hợp, Tào Tháo bất đắc dĩ phải khai chiến với Vương Cường, căn bản không thể rút lui, cho nên chúng ta có lợi. Lưu Bị đương nhiên sẽ không phản đối yêu cầu chiến đấu của Trình Phổ, ý định của hắn cũng là như vậy. Dù sao, xét về năng lực thống soái, Trình Phổ là người mạnh nhất trong số thuộc hạ của hắn. Tiếp theo là Trần Đáo, thống lĩnh Bạch Cơ quân, rồi đến Hàn Dương. Trình Phổ, Hàn Dương, mặc dù không bằng Quan Vũ, Trương Phi về dũng lực, nhưng về mặt tác chiến và thống lĩnh quân đội thì vượt xa hai người họ. Đối với sự giúp đỡ của Lưu Bị, còn mạnh hơn cả Quan Vũ, Trương Phi trong lịch sử. Trình Phổ, Hàn Dương, hai vị huynh đệ kết nghĩa, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phương, Lưu Bị rất hài lòng. Đây cũng là nhân tố chủ yếu giúp hắn có thể lặng lẽ trỗi dậy, cướp đoạt Từ Châu. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Đào Khiêm quá yếu, quân lực Từ Châu quá phân tán, khiến hắn có thể thừa cơ hội mà vào, ăn trộm gà thành công. Tôn Kiền, ngươi là quân sư của tùy quân, hỗ trợ nhị đệ xuôi nam, cố gắng giành chiến thắng trong trận chiến với Lưu Diêu, đừng để hắn có thời gian phản ứng. Lưu Bị đứng dậy, nhìn về phía thủ tịch mưu sĩ của mình, nghiêm nghị ra lệnh, Còn về Ngô Cảnh và Tôn Bí, những kẻ đóng quân ở phần lớn Lư Giang quận là cái đinh mà Viên Thuật cắm vào, tạm thời không nên chọc vào. Trận chiến này là trận đầu tiên sau khi thế lực của chúng ta lớn mạnh, chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Bây giờ Lưu Bị cũng giống như Vương Cường trong nhiều năm trước, rơi vào tình thế có chút lúng túng. Hắn đắc tội với Danh Gia vọng tộc, không thu được bất kỳ thiên kiêu mưu sĩ hàng đầu nào. Hai mưu sĩ chính là Giản Ung và Tôn Kiền, chỉ ở mức đạt chuẩn, không được coi là đỉnh cấp mưu sĩ. Nhưng với sự trợ giúp của cơ duyên của Lưu Bị, Giản Ung và Tôn Kiền, hai mưu sĩ đã trở thành người tu luyện tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh cao. Nhưng phàm là đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh cao, đều có năng lực ghi nhớ, trí lực siêu quần. Do đó, chỉ cần không sử dụng kỳ mưu, Giản Ung, Tôn Kiền, coi là không tệ mưu sĩ thiên kiêu, đủ để đảm đương chức vụ quân sư đại quân. Dưới sự áp đảo của sức mạnh tuyệt đối, mưu kế không còn quan trọng. Trong thế giới người tu luyện, quan trọng nhất vẫn là tu vi. Nếu Lưu Bị có thể đạt được mục tiêu chiến lược này, thuận lợi cướp được Dương Châu và Giao Châu, trở thành bá chủ một phương, thì mới có một số thiên kiêu mưu sĩ cao cấp tìm đến. Ví dụ như Gia Cát Lượng chờ đỉnh cấp mưu sĩ trong lịch sử, cũng là gặp được Lưu Bị có khả năng định đỉnh thiên hạ, mới có thể đặt cược. Mưu sĩ thiên kiêu trong thời đại này, về cơ bản đều xuất thân từ Danh Gia vọng tộc, bao gồm cả Gia Cát Lượng. Chúng ta tuân mệnh. Trong phòng nghị sự, các vị văn võ quan viên cùng nhau lĩnh mệnh. Một hồi, đám người chia nhau rời đi, theo kế hoạch đã định, bắt đầu các loại công tác chuẩn bị. Lúc này đại quân xuôi nam, quy mô cực lớn, đủ mấy chục triệu tướng sĩ tham gia hành động. Từ châu phía bắc và phía tây giáp giới với Viên Thiệu và Tào Tháo. Vì vậy, trước khi kế hoạch bắt đầu, chúng ta cần làm tốt công tác phòng ngự. Hiện tại, lực lượng của Lưu Bị, số lượng quân đội gần như đứng đầu Cửu Châu của Đại Hán, binh lực sung túc, đủ để bảo vệ địa bàn của mình cực kỳ chặt chẽ khi đại quân tiến xuống phía nam. Thực tế, số lượng quân đội của Lưu Bị không phải là số 1. Tổng binh lực của Vương Cường cộng lại còn nhiều hơn Lưu Bị. Hiện tại, Vương Cường chiếm cứ quá nhiều địa bàn, chỉ riêng số lượng tướng sĩ sư đoàn phòng giữ đã hơn 100 triệu, so với chiến thuật biển người phổ biến của Lưu Bị còn vượt trội hơn nhiều. Lần này, Lưu Bị đã mưu đồ bành trướng xuống phía nam từ lâu, sớm đã chuẩn bị kế hoạch và các bước chuẩn bị tương ứng, hiện tại chỉ việc áp dụng theo phương án cố định là được. Chỉ 3 ngày sau, một cách lặng lẽ, Trình Phổ thống xuất 500 vạn đại quân tinh nhuệ vượt qua biên giới Từ Châu, chia làm 3 đường, chiến hỏa lan rộng ra vùng đông bắc bộ Dương Châu. Lưu Bị học theo Vương Cường, áp dụng chiến thuật đột kích trong lần mở rộng quy mô lớn này. Mặc dù Lưu Bị hiện tại không có nhiều pháp bảo trận kỳ tứ tinh, nhưng sau khi tiêu diệt toàn bộ Danh Gia vọng tộc ở Từ Châu, thu hoạch cũng không ít, đủ để cung cấp cho 3 lộ đại quân sử dụng, che đậy cho hành động tập kích này. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Siêu bị Lưu Bị tấn công chớp nhoáng, một trận chiến thất bại đã thành định cục. Nhanh lên một chút, đây là lần đầu tiên Trấn Hải quân đoàn của chúng ta thực sự đổ bộ tác chiến, không được để người khác coi thường. Chu Thái, người dẫn đầu 50 vạn đại quân, sau khi đổ bộ thì tiến thẳng đến Bắc Hải. Sau khi ta công chiếm Đông Lai quận, ta sẽ hội quân với ngươi, chặt đứt đường lui của Viên Thiệu. Cam Ninh dẫn đầu các tướng sĩ Trấn Hải quân đoàn đi vòng dọc theo bờ biển, lặng lẽ tiến vào Giao Châu Loan, sau đó lập tức chia quân làm 2 đường, phân phó cho Chu Thái. Từ khi Trấn Hải quân đoàn tiến xuống phía nam tham gia đại chiến đến nay, họ chỉ tập kích và tiêu diệt thủy quân mà Viên Thiệu vất vả xây dựng ở ven biển Bột Hải quận, rồi không có thêm trận chiến nào nữa. Hiện tại, họ nhận được mệnh lệnh của quân bộ, phụ trách công chiếm Đông Lai quận và một phần khu vực Bắc Hải, chặt đứt đường lui của Viên Thiệu, cùng Già Hồ tự mình dẫn đông lộ đại quân, tiền hậu giáp kích tàn quân cuối cùng của Viên Thiệu. Tuy nhiên, muốn tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Viên Thiệu ở Thanh Châu cũng rất khó. Viên Thiệu không phải kẻ ngốc, hắn vẫn còn đường lui. Đó là sử dụng truyền tống trận, rời khỏi Thanh Châu, quay về Nhữ Nam quê nhà. Trong thế giới tu luyện, chỉ cần chư hầu một lòng muốn trốn, đồng thời có đường lui, thì rất khó ngăn cản. Mặc dù vậy, khí vận tiềm long của Viên Thiệu sẽ giảm sút mạnh, muốn phục hồi lại thì càng khó hơn, nhưng nội tình của Viên gia vẫn còn, giúp Viên Thiệu phục hồi không phải là không thể. Đương nhiên, sau khi Viên Thiệu trốn về quê nhà, liệu có bị Viên Thuật chém giết, cướp đoạt khí vận tiềm long của hắn hay không thì rất khó nói. Đây không phải là đoán mò, mà là rất có khả năng xảy ra. Mất đi Ký Châu và Thanh Châu, khí vận của Viên Thiệu giảm sút lớn, về cơ bản đã phế. Nếu Viên gia có dã tâm đủ lớn, thì rất có thể sẽ để Viên Thuật chém giết Viên Thiệu, cướp đoạt và dung hợp khí vận tiềm long của hắn, toàn lực ủng hộ Viên Thuật quật khởi. Bất kỳ chư hầu nào, chỉ cần tiêu diệt một chư hầu khác có khí vận tiềm long gia thân, cướp đoạt tất cả tạo hóa của hắn, đều sẽ có nội tình tăng vọt. Giống như Vương Cường hiện tại, sau khi tiêu diệt Lưu Trương, Trương Lỗ, nút chừng khí vận tiềm long của Mã Đằng, nội tình và khí vận của bản thân đã vượt xa các lộ chư hầu khác. Chính vì có khí vận vô song gia trì, mà thế lực của Vương Cường hiện tại mới có thể ngày càng thuận lợi, hành động tiến xuống phía nam mạnh mẽ như trẻ tre, không thể ngăn cản. Khí vận thiên địa là lực lượng vũ trụ bản nguyên thần kỳ nhất, thậm chí còn vượt lên trên công đức, có công năng thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Khiến cho người ta gặp dữ hóa lành chỉ là công năng cơ bản. Viên Thiệu không ngốc, cho nên dù liên tục chiến bại, vẫn cố gắng chống cự, hợp lực phản kháng đại quân của Lữ Bố nghiền ép càn quét. Hắn hiểu rõ, một khi mình từ bỏ, dùng truyền tống trận trốn về Nhữ Nam quê quán, thì rất có thể sẽ bị Viên Thuật chém giết, cướp đoạt vận mệnh của hắn làm tư lương, hồn phi phách tán. Nếu mình là Viên Tuật, trước thất bại, trốn về địa bàn của mình, Viên Thiệu cũng chắc chắn sẽ làm như vậy. Dưới đại cục sinh tử tồn vong của gia tộc, làm như vậy là tất yếu. Với một đại thế gia siêu cấp như Viên gia, họ sẽ lấy lợi ích gia tộc làm trọng, không có gì là không thể hy sinh. Các nguồn tin tình báo cho thấy Viên gia đã từ bỏ Viên Thiệu, vị con thứ thiên kiêu này, và đặt cược toàn bộ vào Viên Thuật. Hơn nữa, họ đang toàn lực truyền di nhân khẩu, vật tư, khiến cho trong lòng Viên Thiệu hiện giờ lạnh lẽo thất vọng. Nếu có thể, Viên Thiệu tuyệt đối sẽ không trốn về những nam quê quán. Hy sinh mình, thành toàn Viên Thuật ư? Theo Viên Thiệu, không có chuyện gì nhục nhã hơn thế. Thà chết trận xa trường còn hơn. Nhưng Viên gia đặt lợi ích lên trên hết, hiện tại đã phái tới nhiều lão tổ của gia tộc, giám sát hắn toàn diện. Một khi phát hiện Viên Thiệu vô lực xoay chuyển tình thế, họ sẽ cưỡng ép mang hắn đi, truyền tống về những nam quê nhà. Chính vì quân tình bộ dò thám được tin tức này, mới khẩn cấp hạ lệnh để Trấn Hải quân đoàn lặng lẽ đổ bộ từ đường biển, tranh thủ sử dụng đại trận cấm bay cực phẩm tứ tinh, ngăn chặn đường lui của Viên Thiệu. Tàn quân của Viên Thiệu hiện đang vùng vẫy dãy chết ở khu vực lâm cù. Nếu xuất kỳ bất ý thì có khả năng giết chết hắn. Dù sao, Viên Thiệu sẽ không cam tâm thất bại khi chưa đến thời điểm thất bại hoàn toàn, bị tộc lão cưỡng ép truyền tống về quê quán. Cho nên, để đạt được mục tiêu chiến lược này, việc Cam Ninh và Chu Thái lãnh đạo Trấn Hải quân đoàn lặng lẽ bao vây từ đường biển là rất quan trọng. Chỉ cần tìm được cơ hội, sử dụng đại trận cấm bay để chặn đường trốn chạy của Viên Thiệu, hắn chỉ có con đường thất bại. Để đạt được mục tiêu này, Vương Cường và vợ đã tự mình đến. Không còn cách nào khác, Viên gia không phải kẻ ngốc, lẽ nào họ có thể để Viên Thiệu, một tiềm long thiên kiêu bị thế lực của Vương Cường tiêu diệt, trở thành tư lương cho đối phương khi còn đường lui? Chỉ có mượn ưu thế trên không của kinh sĩ đại bằng điều, cùng công năng ẩn nấp thân hình và hơi thở của linh bảo bản mệnh của Vương Cường, mới có khả năng thuận lợi bày ra đại trận vây khốn đối phương. Hưng Bá huynh, chúng ta nhân dịp này so tài một chút, xem ai hoàn thành mục tiêu tác chiến trước. Chu Thái dẫn đầu các tướng sĩ đổ bộ từ Giao Châu Loan, hét lên với Cam Ninh, người sắp chia tay mình, ai thua thì mời người kia một vò linh tửu thượng phẩm hậu thiên, thế nào? Bộ hậu cần gần đây tung ra mấy loại linh tửu thượng phẩm hậu thiên, khiến các tướng sĩ phát cuồng. Loại linh tửu đẳng cấp này, đổi cần giá trị quân công cực cao, không phải người bình thường có thể thưởng thức. Ngay cả Cam Ninh và Chu Thái, sau một chiến dịch thắng lợi, lập được công huân, cũng chỉ có thể đổi được khoảng một vò. Được, nhất trí như vậy. Cam Ninh đương nhiên không chịu yếu thế, hai người lập tức cá cược. Một lát sau, việc đăng ký thông tin cho các tướng sĩ của Trấn Hải quân đoàn đã hoàn tất. Họ chia quân làm hai ngả, cưỡi linh thú chiến mã, kết thành thanh long chiến trận sinh sôi không ngừng, hướng về phía mục tiêu cố định mà bay đi. Lâm Cù Thành nằm ở phía đông nam của Tề Quốc, giáp giới với Bắc Hải. Viên Thiệu bị quân đoàn Đông Lộ do đích thân Giả Hủ dẫn đầu truy kích gắt gao, liên tục tổn binh hao tướng, mất thành mất đất. Giờ đây, hắn chỉ còn lại trăm vạn tàn quân, sắp bị Huyền Vũ quân đoàn, cùng Kỳ quân đoàn, cùng một bộ phận Trấn Hải quân đoàn mới đến vây kín tại Lâm Cù Thành này. Bản sơ, đại thế đã mất rồi, theo chúng ta trở về Nhữ Nam đi. Đại tộc lão Viên Thiên nhìn Viên Thiệu đang ngồi yên trên vị trí chủ soái trong phủ thành chủ, lạnh giọng nói, hôm trước, Công Tôn Toàn đã bị đại quân của Lữ Bố vây khốn ở Lỗ Huyền, đồng thời bị mất xích đại trận tứ tinh cực phẩm giam cầm, mất đi cơ hội cuối cùng, diệt phong chỉ là chuyện sớm muộn. Đợi đến khi Công Tôn Toàn bị tiêu diệt, đại quân của Lữ Bố có thể đích thân đến chi viện chiến trường phía Bắc Cồn Châu, ưu thế về quân số của Tào Tháo sẽ không còn tồn tại nữa. Nói đến đây, Viên Thiên lộ vẻ u ám. Ông ta thật không ngờ thế lực của Vương Cường lại mạnh mẽ đến vậy. Chỉ trong chưa đầy một năm, hắn đã dùng chiến thuật chớp nhoáng đánh tan Viên Thiệu và Công Tôn Toàn. Nửa năm trước, việc Trương Lỗ và Lưu Trương bị tiêu diệt có thể nói là do thế lực Vương Cường xuất kỳ bất ngờ, phát động tập kích. Nhưng cục diện hiện tại khiến các lộ chư hầu biết rõ sự đáng sợ của thế lực Vương Cường. Chỉ cần Lữ Bố và Giả Hủ dẫn đầu đại quân Đông Lộ đã có thể nghiền ép Viên Thiệu và Công Tôn Toàn, thiên hạ này còn ai là đối thủ nữa đây? Để kéo dài Viên gia, tiếp tục duy trì thực lực tranh bá, nhất định phải đưa Viên Thiệu trở về Nhữ Nam, để Viên Thuật thôn phệ tiềm long khí vận của hắn mới được. Chỉ có như vậy, chỉnh hợp toàn bộ lực lượng của Viên gia mới có thể chống lại Vương Cường. Bản sơ, Giả Hủ đích thân dẫn đại quân, chậm nhất vào giờ hợi đêm nay sẽ đến ngoài thành Lâm Cù. Hắn lại là một trận pháp sư tứ tinh đỉnh phong, trong tay không thiếu trận kỳ pháp bảo tứ tinh cực phẩm. Một khi Giả Hủ bố trí cấm bay đại trận, vây khốn Lâm Cù Thành, chúng ta muốn đi cũng không đi được. Không hề nghi ngờ, ấn tượng sâu sắc nhất mà thế lực Vương Cường để lại cho các lộ chư hầu chính là trận kỳ pháp bảo tứ tinh cực phẩm xuất hiện liên tục. Điều này khiến các lộ chư hầu căn bản không thể dùng kế sách cố thủ để chống lại. Phương pháp duy nhất để phá cục là triển khai đối công chiến với chúng. Nhưng thế lực Vương Cường quá mạnh, không có bất kỳ một lộ chư hầu nào có thể đơn độc chống lại. Lâm Cù Thành này muốn thủ ư, chắc chắn là không thủ được. Ta còn chưa thua. Viên Thiệu hai mắt đỏ ngầu, nhìn Viên Tiên lão tổ và hơn 10 cao thủ luyện thần cảnh của gia tộc, khàn giọng hô, muốn đi thì các ngươi đi. Dù sao ta sẽ không trở về Nhữ Nam đâu. Hắn không ngốc, sao lại không rõ nếu mình bị Viên Thuật chém giết tôn vệ, thì đó không phải là cái chết đơn giản, ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không làm được. Trong đại thế giới bản nguyên này có lục đạo luân hồi tồn tại. Cho nên, dù là chiến tử, tối đa cũng chỉ là luân hồi chuyển thế mà thôi. Điều này cần phải giữ lại chân linh của mình mới có thể toại nguyện. Và lại, hắn không phải là không có lá bài tẩy. Có một viên long châu do Đại La Kim Tiên Chân Long truyền thừa xuống, hắn không phải là không có sức liều mạng. Đây cũng là lý do mà Viên gia lão tổ Viên Tiên không thể dùng thủ đoạn cưng rắn ép buộc hắn. Về chiến lược cá nhân, Viên Thiệu không hề nghi ngờ là người mạnh nhất Viên gia. Không đi. Viên Tiên giận dữ nói, người không phải là chưa từng giao chiến với Lữ Bố, dùng hết lá bài tẩy cuối cùng cũng không phải là đối thủ của hắn. Người làm như vậy, có nghĩ đến Viên gia chúng ta không? Ông ta nghiêm nghị quát lớn, một người được mất của ngươi, sánh được với lợi ích của gia tộc sao? Lương tâm của ngươi bị cho tha rồi à? Viên Tiên lão tổ thật sự tức giận. Ông ta vạn vạn không ngờ, tiềm long thiên kiêu mà Viên gia dốc sức bồi dưỡng lại là một con bạch nhãn lang. Ngươi cho rằng Lữ Bố là thiện nam tín nữ à? Một khi bị hắn đánh bại, ngươi còn có thể giữ lại nguyên thần chân linh ư? Đừng nói là tự địch của chúng ta là Vương Cường, ngay cả những cường giả luyện thần cảnh khác đại chiến, nếu không phải tình huống đặc biệt, ai lại không biết diệt sát thần hồn của kẻ chiến bại. Ông ta thật không ngờ, việc đã đến nước này, Viên Thiệu vẫn ôm những ý tưởng ngây thơ như vậy. Từ xưa đến nay, trong cuộc chiến tiềm long đoạt đỉnh, bất kỳ tiềm long thiên kiêu nào thất bại cũng không thoát khỏi số mệnh. Muốn trốn bắt đầu ẩn cư ư, căn bản không làm được. Thế lực của tiềm long thiên kiêu bị tiêu diệt, tiềm long khí vận của nó sẽ lập tức không còn sót lại chút gì, bị người thắng thôn vệ sạch sẽ. Khi đó, đã không còn nửa điểm khí vận, thiên nhân ngũ suy sẽ lập tức ập đến, tuyệt đối sống không quá 12 canh giờ, sẽ chết một cách thảm hại. Đây chính là sự tàn khốc của tiềm long đoạt đỉnh, không thắng thì chết, không có ngoại lệ. Mảnh đất bị giam cầm bởi quy tắc thiên địa thần bí này thật đáng sợ. Đừng nói nữa. Viên Thiệu đột ngột đứng dậy, nhìn Viên Thiên, ta đã làm quá nhiều cho Viên gia rồi. Mấy tháng qua, tài vật và nhân khẩu từ Ký Châu và Thanh Châu không ngừng được chuyển vận đến Nhữ Nam, ta chưa từng nói nửa lời dị nghị. Những nhân khẩu và vật tư đó có giá trị gấp trăm lần so với tài nguyên mà gia tộc bồi dưỡng ta. Lão tổ, Viên Thiệu ta thất bại là đúng, nhưng bảo ta chân linh mẫn diệt để báo đáp gia tộc, đây là lời mà người nên nói ra sao? Tướng sĩ trong thành đều là những dũng sĩ cam nguyện cùng ta liều chết. Những người muốn đi đã được truyền tống rời đi rồi, các ngươi có thể đi. Hắn nghiêm nghị quát, đừng có được voi đòi tiên, ép ta trở mặt. Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng với gia tộc, không còn ảo tưởng gì nữa. Viên Thiệu cũng biết mình không phải là đối thủ của Lữ Bố, chủ yếu là linh bảo bản mệnh của Lữ Bố quá mạnh, nghiền ép long châu của hắn. Nhưng Lữ Bố hiện tại vẫn còn ở lỗ quận thuộc Cồn Châu, phát động tổng công kích cuối cùng vào Công Tôn Toàn. Nói cách khác, hắn vẫn còn một tia cơ hội. Chỉ cần Lữ Bố không đích thân đến, Vương Cường cũng không đến, thì trong đơn đả độc đấu, hắn sẽ không sợ bất kỳ ai. Trong lòng hắn vẫn còn hy vọng, chờ mong biến số xuất hiện. Điều này không phải là không thể. Bá chủ phương Bắc Vương Cường giờ đã là đại địch số một của các lộ chư hầu. Điển Cố, môi hở răng lạnh, ai cũng hiểu, các chư hầu đều bị Vương Cường ép đến không thở nổi. Hôm nay là Viên Thiệu, Công Tôn Toàn, tiếp theo sẽ là ai? Ai có đủ tự tin để đơn độc đối mặt với thế lực Vương Cường? Cho nên, biến số lúc nào cũng có thể xuất hiện. Một khi chư hầu liên minh đạt thành, thì biến số như Vây Ngụy Cứu Triệu sẽ bắt đầu mà không cần Viên Thiệu đi cầu viện. Lúc đó, chính là cơ hội của Viên Thiệu. Cho nên, ôm ấp tia hy vọng này, hắn sao có thể thúc thủ chịu trói, cam tâm hồn phi phách tán. Viên Thiệu, ngươi! Viên Thiên lão tổ lập tức tức giận đến nghẹn thở, cảm thấy mình không thở nổi. Nếu không phải đánh không lại Viên Thiệu, cộng thêm hơn 10 cao thủ gia tộc ở đây, có lẽ ông ta đã tát chết Viên Thiệu rồi. Ông ta là Viên gia lão tổ lớn tuổi nhất. Từ trước đến nay, lời nói của ông ta có trọng lượng lớn trong gia tộc, làm sao có thể gặp phải loại hành vi ngỗ nghịch này. Hừ, sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết. Giờ phút này, Viên Thiên vừa tức giận, vừa lo lắng, không tiện tiếp tục ở lại nơi này thêm nữa. Nếu ép Viên Thiệu đến bước đường cùng, phát điên lên, thì trong thành Lâm Cù này, hiện tại vẫn còn cả trăm vạn tướng sĩ trung thành với Viên Thiệu. Một khi trở mặt, bọn họ nhất định phải chết. Chúng ta đi. Viên Thiên lão tổ giận dữ quát, quay đầu bước nhanh, rời khỏi phủ thành chủ, bay vút về phía truyền tống trận. Ông ta sẽ không ở lại đây bồi Viên Thiệu chết chung. Dù đã hơn 1400 tuổi, ông ta vẫn còn thời gian, chờ đợi loạn thế kết thúc. Đến lúc đó, ông ta có thể mượn gốc linh căn hậu thiên phẩm mà gia tộc có được từ Viên Thuật, đánh vỡ hư không, phá giới mà đi, truy tìm con đường trường sinh. Thực tế, dù Viên gia bị tiêu diệt trong tương lai, với cao thủ đỉnh phong tứ tinh luyện thần cảnh như Viên Tiên mà nói, ảnh hưởng cũng không chí mạng. Bọn họ hoàn toàn có thể ẩn mình chờ thời, đến khi tiềm long đoạt đỉnh hoàn tất, loạn thế kết thúc, mượn át chủ bài có được để thành công phá giới mà đi. Là thiên hạ đệ nhất thế gia Viên gia, không thể nào không có một chút chân tàng siêu cấp bảo bối nào. Chỉ là thần vật tự che giấu, không có linh bảo tự động nhận chủ, dù đặt trước mặt cao thủ luyện thần cảnh, cũng không nhận ra, cũng không luyện hóa được. Vương Cường đã đoán, trong bảo khố của một vài thế gia đỉnh cấp, chắc chắn có linh bảo cất giữ, chỉ là hắn chưa có dịp nhìn thấy lần nữa mà thôi. Nhưng khi hắn đóng đô Cửu Châu, rất có thể sẽ nhặt được chút lợi lộc, gia tăng nội tình. Nhưng đó là chuyện sau này, giờ nghĩ nhiều cũng vô ích. Chỉ một lát sau, Viên Tiên dẫn đến mất cả lý trí đã đến quảng trường lớn đặt truyền tống trận ở trung tâm thành thị, dẫn theo hơn 10 cao thủ luyện thần cảnh của gia tộc, bước vào truyền tống trận, định truyền tống rời đi, trở về hang ổ Nhữ Nam. Nhưng lúc này, biến cố xảy ra. Có điều, không phải biến cố Viên Thiệu mong đợi, mà là từng đạo lưu quang bảy màu, từ bốn phía bốc lên quanh thành Lâm Cù trong phạm vi mấy trăm dặm, nhấp nháy không ngừng trên không trung mấy trăm trượng, trong nháy mắt tạo thành một lồng ánh sáng bảy màu khổng lồ. Không ổn. Cái này không chỉ địch nhân đã đến, còn dùng mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm, vây khốn Lâm Cù thành triệt đề. Xong rồi, giờ truyền tống mất hiệu lực, thông tin cũng đứt, chúng ta không đi được. Giả hủ nào có nhanh vậy, mật thám không phải báo là ít nhất tối nay bọn chúng mới đến sao? Chết tiệt ngành tình báo, bọn chúng toàn lũ phế vật à. Biến cố bất ngờ khiến Viên Tiên và những người khác kinh hãi, từng người ngước mặt lên trời, dùng thần niệm dò xét trận pháp đột một xuất hiện, rối rít kinh hô. Nhất là Viên Tiên, miệng run rẩy, bờ môi tím tái, sắc mặt thiết thanh, nhất thời không thốt nên lời. Chỉ chậm có chút xíu thời gian nữa thôi, ông ta đã bị vây chặt trong thành, không trốn đi đâu được. Biến cố này đến, dù ông ta là một lão quái vật ngàn năm, cũng không thể bình tĩnh nổi. Không những không bình tĩnh được, ngược lại còn hoảng loạn vô cùng. Thủ đoạn cường đại nhất của thế lực Vương Cường, chính là trận pháp cường đại không ngừng xuất hiện. Về phương diện này, dù đồng chắc có nhiều pháp bảo trận kỳ, cũng kém xa. Đến rồi. Viên Thiệu nhận ra biến cố, lách mình ra khỏi phủ thành chủ, nhìn vòng bảo hộ trận pháp nhấp nháy không ngừng trên bầu trời, mặt mày ủ rột. Không sai. Biến cố đã đến, nhưng không phải loại Viên Thiệu mong đợi, mà là tai họa ngập đầu. Viên Thiệu vốn còn ôm chút hy vọng, giờ nào còn không rõ, đây là tử kiếp đến rồi. Ha ha ha. Giả hủ lơ lửng trên không trung trước Bắc Môn thành Lâm Cù, cười lớn một hồi, quay sang Vương Cường nói, chúa công, may mắn có các ngài đến tiếp viện, cuối cùng đã vây chặn được đám tàn binh cuối cùng của Viên Thiệu. Nhờ có thần thú cực tốc của chúa công, chúng ta mới bày được kế hoãn binh, viên mãn thành công. Ban đầu ta còn lo Viên Thiệu sẽ không đánh mà chạy, mang theo thủ hạ tướng sĩ trốn. Giờ thì tốt rồi, theo báo cáo của nhân viên tình báo, Viên Thiệu không biết là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lại còn dừng lại trong thành Lâm Cù này. Hừ hừ, lần này, ta xem hắn còn trốn đi đâu được. Hiện tại, trừ thành Lâm Cù này ra, tất cả thành trấn ở Thanh Châu và Ký Châu đều nằm trong sự kiểm soát của phe ta. Để tiêu diệt thế lực Viên Thiệu trong trận chiến cuối cùng này, hắn đã dụng tâm lương khổ, bày nghi trận, khiến kẻ địch mắc lừa, thành công bị vây chặt trong thành Lâm Cù. Để đạt được kế hoạch này, hắn đã đặc biệt gửi tin, thỉnh cầu chúa công và phu nhân tự mình truyền tống từ thành Trường An đến, mượn tốc độ cực nhanh của Tiên Thiên Thần Thú Kim Sĩ Đại Bằng, lặng lẽ kịp thời chạy đến ngoài thành Lâm Cù, đồng thời thuận lợi bày ra tòa mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm này. Thành Lâm Cù này, dù có bày ra một tòa đại trận tứ tinh cực phẩm, nhưng chắc chắn không chống đỡ nổi chúa công dùng trận phá trận. Hộ thành đại trận của thành Lâm Cù này chỉ là một tòa đại trận bảo hộ tứ tinh cực phẩm, so với trấn tộc đại trận của Tư Mã gia tộc còn kém xa. Vương Cường lạnh nhạt nói, đáng đời Viên Thiệu số trời như thế, mất thành mất đất vô số, giờ khí vận giảm sút, thân hãm từ kiếp mà không biết. Qua vô số lần tự mình trải nghiệm, Vương Cường đã biết không ít huyền bí liên quan đến khí vận. Nếu là chư hầu khí vận cường thịnh, Vương Cường muốn tiêu diệt bọn chúng, phải tốn rất nhiều công phu, đâu có thuận lợi như bây giờ. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn vừa ném đỉnh đi chân áp vào nhãn trận trước khi khởi động trận pháp. Giả hủ và Viên Thiệu đại chiến chính diện lần đầu, dù cuối cùng chiến thắng, nhưng Viên Thiệu vẫn trốn thoát. Chuyện này khiến Vương Cường rút ra bài học, quyết định tự mình đến thu thập tên này, tránh lại thất bại trong gang tấc. Theo lời Lữ Bố, Viên Thiệu có một viên bảo châu siêu cường, có thể đối oanh với Lữ Bố khi thi triển toàn bộ uy lực. Dù trong lần đó, đại quân Lữ Bố giành được thắng lợi, nhưng Viên Thiệu vẫn trốn thoát. Không sai. Giả hủ vừa cười vừa nói, giờ Viên Thiệu, chắc cánh khó thoát, bại vong đã định trước. Chúa công, giờ bọn ta chỉ cần ngồi đợi tướng sĩ của Tam Đại chủ chiến quân đoàn đến, phát động đòn nhất kích cuối cùng vào đám tàn binh bại tướng này là được. Thành Lâm Cù đã bị đại trận của phe ta vây khốn, hy vọng đào sinh cuối cùng của Viên Thiệu cũng bị triệt để đoạn tuyệt. Đã không có truyền tống, không liên hệ được với bên ngoài, Viên Thiệu đã thành cá trong chậu, không thể lật nổi bất kỳ bọt nước nào nữa. Sau trận chiến này, Ký Châu và Thanh Châu sẽ triệt để rơi vào tay nhà mình. Chờ tiêu hóa xong chiến quả xuôi nam quy mô lớn này, nội tình của mấy phe sẽ lại lần nữa bạo tăng. Đến lúc đó, độ khó thống nhất thiên hạ sẽ giảm đi rất nhiều. Ngoài thành Bắc chỉ có vài người cùng mấy con chim lớn linh thú thôi sao? Mấy tên này gan lớn thật, không sợ bị vây giết à? Viên Thiệu phóng người lên, bay lượn đến cổng thành phía Bắc, nhìn địch nhân bên ngoài thành, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Hắn muốn xông ra ngoài giết hết đám người không biết sống chết này ngay lập tức. Nhưng ngẩng đầu nhìn ánh sáng bảy màu bao phủ Lâm Cù thành, hắn mới nhớ ra chỗ dựa của đối phương. Rõ ràng là, trước khi phá được đại trận đáng sợ này, dù hắn có giận đến đâu cũng vô dụng. Dù hắn muốn đạt được mục đích gì, dù là tử chiến hay rút lui, đều phải phá trận trước mới mong thành. Trường hợp, lập tức dẫn toàn thể tướng sĩ kết thành quân đạo sát trận, oanh phá trận pháp của địch. Sắc mặt Viên Thiệu âm trầm, gân xanh trên trán hằn lên, trong lòng tràn ngập nguy cơ, hắn quay sang Trường Hợp ra lệnh. Từ khi khai chiến với đại quân Lữ Bố đến nay đã hơn nửa năm, trải qua hết trận này đến trận khác, Thiên Kiêu dưới trướng Viên Thiệu thương vong nặng nề. Trương Hợp và vài tướng lĩnh luyện thần cảnh đỉnh phong còn sót lại là những Thiên Kiêu hiếm hoi còn sống. Còn Cao Lãm và phần lớn tướng lĩnh Thiên Kiêu khác đều đã tử trận. Trong đó, Cao Lãm bị phó quân đoàn trưởng Quan Vũ của Huyền Vũ quân đoàn giết chết. Viên Thiệu nhớ rõ, lúc ấy Quan Vũ chỉ dùng 3 chiêu đã chém đầu Cao Lãm. Đến giờ, số tướng lĩnh luyện thần cảnh chết dưới tay Quan Vũ của hắn đã lên đến vài chục người. Về chiến tích, ngay cả Lữ Bố cũng không hơn được. So với võ tướng, tỷ lệ tử vong của mưu sĩ hình Thiên Kiêu bên Viên Thiệu lại không lớn. Hứa Du, Quách Đồ, Điền Phong, Tự Thụ và những người khác vẫn còn sống. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Đối phương dùng chính binh, nghiền ép thẳng mặt, âm mưu quỷ kế không có đất dụng võ. Hơn nữa, tổng chỉ huy thực tế của đại quân Vương Cường thế lực ở phía đông là Giả Hủ hết sức thần bí. Trước mặt Giả Hủ nắm toàn quyền chỉ huy, dù Viên Thiệu có nhiều mưu sĩ hình Thiên Kiêu cũng không chiếm được lợi thế. Từ khi khai chiến với thế lực Vương Cường đến nay, tổn thất lớn nhất lại do cận vệ quân đoàn do Điền Vi, Trương Phi chỉ huy gây ra. 3 năm trước, các tướng sĩ cận vệ quân đoàn đều là tinh nhuệ tam tinh luyện khí cảnh. Đến bây giờ, tu vi thấp nhất của 1.500.000 tướng sĩ cận vệ quân cũng đã đạt tam tinh kỳ. Chỉ cận vệ quân do Điền Vi, Trương Phi chỉ huy có mấy trăm tướng lĩnh luyện thần cảnh, thậm chí có cả chục Thiên Kiêu luyện thần cảnh tột cùng. Đó không phải do huấn luyện mà có, mà là trải qua hàng trăm nghìn trận huyết chiến mà thành. Trước mặt 1.500.000 cận vệ quân do Điền Vi, Trương Phi chỉ huy, các quân đoàn dưới trướng Viên Thiệu dễ dàng sụp đổ. Ít nhất 3 triệu trong gần 1.000.000 tướng sĩ của Viên Thiệu đã bị cận vệ quân của Điền Vi, Trương Phi tiêu diệt. May mắn là bây giờ Thanh Long quân đoàn của Lữ Bố và cận vệ quân đoàn của Điền Vi, Trương Phi với tổng cộng 300 vạn tướng sĩ đã thay đổi binh phong, toàn lực tiêu diệt Công Tôn Toàn. Hiện tại Công Tôn Toàn còn thảm hơn Viên Thiệu, sớm 3 ngày đã bị đối phương dùng đại trận mắt xích tứ tinh vây khốn ở Lỗ Quận, có lẽ Lỗ Huyền đã bị tiêu diệt rồi. Viên Thiệu nghĩ đến đây thì lòng đầy bi thương, ta thì có khá hơn chỗ nào. Hiện tại Huyền Vũ quân đoàn, Cùng Kỳ quân đoàn và Trấn Hải quân đoàn của Giả Hủ đã kéo đến từ 4 phương 8 hướng. Điều khiến người ta bất lực và kinh sợ nhất là đám người đột nhiên xuất hiện, lại dùng đại trận mắt xích tứ tinh bao vây Lâm Cù Thành trong lúc thần không biết quỷ không hay. Hắn giờ đã thật sự cùng đường mặt lộ, không thể trốn đi đâu được nữa. Oanh! Viên Thiệu vừa ra lệnh, Trương Hợp, Tường Tán và những người khác đã dẫn 1.500.000 tướng sĩ trong thành kết thành quân trận, oanh kích mãnh liệt vào đại trận của đối phương. Nhưng có hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo trấn giữ trận nhãn, đại trận mắt xích tứ tinh dễ dàng bị phá như vậy sao? Nếu dễ như thế, hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo đã không chân quý đến vậy. Dưới sự oanh kích không ngừng của đại quân, ánh sáng 7 màu của đại trận do Vương Cường bày ra chỉ nhấp nháy sáng tối chứ không hề có dấu hiệu bị phá vỡ. Tiếp tục. Thấy vậy, Viên Thiệu càng thêm âm trầm, hét lớn với các tướng sĩ, lập tức triệu hồi truyền thừa Long Châu chân áp vào trận nhãn của hộ thành đại trận. Hắn là một trận pháp sư tứ tinh, dù không phải loại giỏi nhất nhưng cũng được coi là một trận pháp sư đạt tiêu chuẩn. Nhờ Long Châu bản mệnh tăng phúc, Viên Thiệu toàn lực thúc đẩy hộ thành đại trận, cứng đối cứng với trận địa địch bên ngoài. Địch nhân sẽ đến trong vài canh giờ nữa, tạo thành vòng vây kín đối với Lâm Cù Thành. Nếu không muốn chết, chỉ có cách phá hủy trận địa địch cường hãn này càng sớm càng tốt mới có hy vọng trốn thoát. Ầm ầm, lộp bộp, dưới sự oanh kích của đại quân do Trương Hợp dẫn đầu, lại thêm Viên Thiệu dùng lấy trận phá trận phụ trợ, công kích mãnh liệt va chạm với trận địa địch, hàng loạt tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Ánh sáng thần thông pháp thuật đủ màu sắc chiếu rọi cả vùng đất, tạo nên một vẻ đẹp khác lạ. Nhưng những công kích có vẻ hoành tráng đó lại chẳng có tác dụng gì. Màn sáng của trận địa địch bên ngoài thành có vẻ lung lay dữ dội, ánh sáng nhấp nháy sáng tối, nhưng vẫn không có dấu hiệu bị phá vỡ. Đại tộc lão, Viên Thiệu nổi giận, quay sang quát Viên Thiên và những người vừa đến, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tình hình hiện tại rõ ràng rồi, không phá được trận pháp của địch thì đừng ai mong trốn thoát. Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hoảng, khó thở, đến nói chuyện với lão tổ nhà mình cũng không còn khách khí. Dù dùng bản mệnh Long Châu hậu thiên cực phẩm linh bảo để tăng phúc hộ thành đại trận, cộng thêm 1.500.000 đại quân do Trương Hợp chỉ huy, vẫn không thể phá được trận pháp của địch. Điều đó chứng minh rất nhiều vấn đề. Dù chỉ có vài người bên ngoài thành, nhưng chắc chắn họ có một món linh bảo mạnh hơn Long Châu bản mệnh của hắn, dùng nó trấn áp bên trong trận nhãn. Có loại siêu cấp linh bảo này, hơn nữa có thể nhận chủ thành công, đoán chừng kẻ địch còn mạnh hơn cả Lữ Bố, vận khí cũng tương tự. Viên Thiệu không ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút là đoán ra được vài điều, kẻ địch mạnh hơn Lữ Bố, rất có thể là Vương Cường tự mình đến, thậm chí tự mình bày ra đại trận mắt xích tứ tinh này. Trong số kẻ địch bên ngoài thành, có một người chính là Vương Cường thần bí. Áp lực khủng khiếp dường như muốn nghiền nát Viên Thiệu. Dù Viên Thiên lão tổ kia có bối phận cao ngất, uy tín lớn mạnh đến đâu, Viên Thiệu cũng chẳng buồn đoái hoài. Giờ đây, sinh lộ chỉ có một con đường duy nhất, phải nghĩ trăm phương ngàn kế phá tan được trận địa của địch. Hừ, Viên Thiên lão tổ nghe những lời khí cấp bại hoại của Viên Thiệu, vừa tức vừa giận, nhưng cũng không quát mắng hắn. Ông ta quay đầu quát lớn đám cao thủ luyện thần cảnh của các gia tộc mà mình mang đến, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mọi người có thủ đoạn gì thì cùng nhau thi triển ra. Quách Đồ, Hứa Du, Điền Phong, Tử Thụ, các ngươi là đồ đần à? Giờ là lúc nào rồi, còn không mau động thủ đi? Muốn đợi đến chết rồi sao? Các ngươi đều là người của các danh gia vọng tộc, lại quyết tâm đối đầu với đại quân của Vương Cường lâu như vậy, thuộc loại Vương Cường nhất định phải chém tận giết tuyệt, đừng hòng Vương Cường sẽ bỏ qua cho các ngươi. Muốn đầu hàng sau chiến tranh ư? Ha ha, các ngươi nghĩ nhiều rồi. Ông ta sống gần 1.500 năm, đã sớm là cáo già, làm sao không nhìn ra chút suy tính cẩn thận của Quách Đồ, Hứa Du và những người khác. Ông ta hiểu rõ nhất, những người của danh gia vọng tộc này coi trọng nhất vẫn là sự truyền thừa của gia tộc. Vì gia tộc được kéo dài, lớn mạnh, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn. Hiện tại Viên Tiểu sắp diệt vong, uy thế của Vương Cường ngập trời, chỉ cần không ngốc, ai cũng biết trong các chư hầu ngày nay, Vương Cường có tỷ lệ thành công đoạt đỉnh thiên hạ lớn nhất. Lúc này, các danh gia vọng tộc trong Cửu Châu của Đại Hán chắc chắn đã âm thầm liên hệ với Vương Cường, muốn không tiếc đại giới để quy hàng. Suy đoán của ông ta không sai. Thiên hạ cục thế ngày càng sáng tỏ. Ngoại trừ bản thân các chư hầu có khí vận Tiềm Long và gia tộc của họ, hầu như tất cả các danh gia vọng tộc đều đang nghĩ trăm phương ngàn kế để liên lạc với thế lực của Vương Cường. Trước sinh tử tồn vong của gia tộc, dù phải trả một cái giá thật lớn, họ cũng không tiếc. Không còn cách nào khác, sau khi đợt tấn công toàn diện xuống phía nam đầu tiên của đại quân Vương Cường kết thúc, đợt tấn công thứ hai được triển khai, hiện tại thế lực của Vương Cường đã chiếm hơn nửa địa bàn Cửu Châu, thêm cả địa bàn Hồ Nhân mênh mông vô biên ở phương bắc, cũng bị Vương Cường chiếm trọn, thế lực của Vương Cường đã thành thế càn quét thiên hạ. Trừ phi có kỳ tích xảy ra, nếu không, Vương Cường đoạt đỉnh thiên hạ đã là chuyện không thể thay đổi. Trong lòng Quách Đồ, Hứa Du, Điền Phong, Tự Thụ cùng các mưu sĩ thiên tài khác, gia tộc của họ cũng không ngoại lệ, đoán chừng đã bắt đầu hành động, muốn triệt để đầu nhập vào Vương Cường, tham sống sợ chết. Hừ, Quách Đồ và những người khác đều hừ lạnh trong lòng, sắc mặt không đổi, mỗi người trong lòng đều chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng vẫn bất động thanh sắc nhau nhau bay lên, đi tới độ cao trăm trượng, riêng phần mình thi triển thần thông pháp thuật sở trường nhất, hướng về phía lồng ánh sáng trận pháp bao phủ thành Lâm Cù mà phát động từng đợt công kích. Công kích của bọn họ không hề giữ lại, mà là dốc hết toàn lực. Dù thế nào đi nữa, việc phá tan trận địa của địch mới là phương pháp tốt nhất, mới có thể tiến thoái do dự, không đến mức hoàn toàn bị động. Dù sao, một khi không phá được tòa đại trận mắt xích tứ tinh thực phẩm này, đợi đến đêm nay đại quân Vương Cường kéo đến thì đã quá muộn. Lúc đó, nhóm người mình là mưu sĩ đỉnh cấp của Viên Thiệu, tỷ lệ thân tử tộc diệt là cực lớn. Chúa công, Viên Thiệu này cùng Đường Mạt lộ rồi mà sức phản kháng vẫn không nhỏ. Nhưng bọn họ muốn phá trận của chúng ta thì vẫn còn kém một chút. Nhìn những thần thông, pháp thuật quang mang chiếu rọi năm màu cả bầu trời, Giả Hủ tỉ mỉ cảm thụ một chút rồi yên lòng, cười nói với Vương Cường. Hiện tại anh ta đang đắc chí vừa lòng thực sự, thật tâm thật ý. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chúa công coi trọng anh ta. Mấy ngày trước, chúa công đích thân đến tiếp viện, khi gặp mặt đã lấy ra một tờ trận đồ linh bảo hậu thiên cực phẩm, cho anh ta thử luyện hóa. Kết quả không ngoài dự đoán, bách quỷ giả hành đồ có thuộc tính cực kỳ phù hợp với anh ta, dựa vào sự giúp đỡ của chúa công, anh ta đã thuận lợi luyện hóa nó thành bản mệnh linh bảo của mình. Có một món bản mệnh linh bảo thần kỳ mang theo, nội tình của Giả Hủ bảo tăng, sức chiến đấu trong đám thiên kiêu của thế lực Vương Cường, đoán chừng có thể đứng vào top 10. Về phần 12 viên định hải thần châu mà Vương Cường lấy được từ Tư Mã Vi trong tay Thủy Kính tiên sinh, anh đã giao cho Lữ Bố, khiến Lữ Bố có được một bộ linh bảo tiên thiên cực phẩm siêu cấp gần với chí bảo tiên thiên. 36 viên định hải thần châu tổ hợp hoàn toàn xứng đáng có thể xưng vương trong cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lữ Bố mừng rỡ như điên, nếu lúc trước anh chỉ có 90% chắc chắn diệt đi Công Tôn Toàn, thì hiện tại đã là 10/10. Sức chiến đấu của anh hiện tại, trong địa vực Cửu Châu này, không nghi ngờ gì là chỉ đứng sau vợ chồng Vương Cường, đủ để nghiền ép các thiên kiêu khác. Đương nhiên, Giả Hủ hôm nay cũng không thể xem thường, khi đã có được một món linh bảo có thuộc tính tiên thiên 10 phần phù hợp với mình. Viên Thiệu còn lại những tàn quân này thực lực vẫn rất tốt. 1.5 triệu tướng sĩ còn lại đều là những tinh nhuệ may mắn sống sót sau từng trận huyết chiến, đoán chừng có thể liều một trận với bất kỳ quân đoàn chủ chiến nào của chúng ta. Vương Cường cảm nhận một hồi độ phản kích của đối phương, cũng không có ý chê bai mà là nói thật. Chúa công, chúng ta phá trận bây giờ hay là đợi đến đêm nay rồi tính? Giả Hủ lại hỏi. Hiện tại tàn binh bại tướng của Viên Thiệu đã thành cá trong chậu, không thể lật nổi bọt sóng gì nữa. Tình huống bây giờ, lập tức công phá hộ thành đại trận của địch cũng không phải là không được. Giả Hủ hiểu rõ sự đáng sợ của vợ chồng chúa công. Tổng đàn Tiên Sư Giáo, Tổng đàn Nam Cương Vu Giáo, bao gồm cả thế gia đình cấp Tư Mã gia tộc bị tiêu diệt, đều là vợ chồng chúa công tự tay làm. Tàn quân của Viên Thiệu bị vây ở Lâm Cù có mạnh hơn nữa, cũng sẽ không mạnh hơn bất kỳ một trong ba thế lực lớn kia. Chỉ cần chúa công nguyện ý, hiện tại có thể phá bỏ hộ thành đại trận của đối phương, đồng thời tốn chút sức lực, triệt để tiêu diệt địch nhân bên trong thành. Thôi vậy, hay là chờ các tướng sĩ đến rồi tính. Hiện tại các tướng sĩ đang nóng lòng lập công, mà lại đang đến rất nhanh, để họ chấp hành trận chiến cuối cùng tiêu diệt thế lực của Viên Thiệu thì thỏa đáng hơn. Vương Cường nghĩ rồi quyết định. Anh làm chủ một phương thế lực, phải hiểu được lấy hay bỏ. Không thể hành động theo cảm tính, việc gì cũng tự tay làm. Đông Lộ đại quân chinh phạt thế lực của Viên Thiệu lâu như vậy, mắt thấy sắp đại công cáo thành, Vương Cường đương nhiên sẽ không đi cướp đoạt công lao của mọi người. Nếu không, một khi lòng người tan rã, đội ngũ sẽ không dễ dẫn dắt. Dù sao thế lực của Viên Thiệu sắp bị tiêu diệt đến nơi, đã không thể trốn đi đâu được, chờ các tướng sĩ đến rồi tiến hành nhất kích cuối cùng là rất cần thiết. Oanh! Vô dụng thôi, tốn công vô ích. Viên Thiệu gần như kiệt sức, thở hổn hển tung ra một chiêu thần thông vào kết giới bảy màu rực rỡ của địch, rồi thở dài, khoanh tay đứng dựa vào tường thành. Lúc này, trời đã tối, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống mặt đất, vắng lặng như tờ. Công kích liên tục suốt nửa ngày, nhưng trận địa địch vẫn vững chắc như bàn thạch. Ánh mắt Viên Thiệu và đám thuộc hạ tràn ngập tuyệt vọng. Không phá được trận địa địch, bọn họ sẽ thật sự trở thành cá trong chậu, chỉ còn chờ chết. Không còn may mắn nào nữa. Cái cảm giác trơ mắt chờ chết ấy, người chưa từng trải qua sao hiểu thấu được sự dày vò, nó có thể khiến người ta sụp đổ. Viên Thiệu lúc này cũng sắp hỏng mất rồi. Nếu không phải còn bận tâm đến thể diện, có lẽ anh ta đã ngồi phịch xuống đất, nằm im bất động. Anh ta không thể ngờ được, chỉ một năm trước thôi, mình còn là một đại chư hầu đầy tự tin, ôm mộng bá chủ thiên hạ. Vậy mà bây giờ thì sao? Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Ký Châu và Thanh Châu gần như toàn bộ rơi vào tay Vương Cường. Nghe thì khó tin, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Không gì khác, thế lực của Vương Cường quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Viên Thiệu tự xưng là một thiên kiêu tuyệt thế, lại còn nhận được Long Châu, bảo vật truyền thừa từ một đại la kim tiên thời viễn cổ thần thoại. Sau loạn thế, thực lực của anh ta tăng lên gấp bội. Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, anh ta chắc chắn sẽ là người nắm quyền khuynh đảo thiên hạ. Nhưng đối thủ của Viên Thiệu lại quá phi thường. Nhân tài dưới trướng anh ta đông đúc, thế mà vẫn bị Đông Lộ đại quân của Vương Cường nghiền ép toàn diện. Tốc độ mất thành mất đất còn nhanh hơn dự đoán. Từ khi giao chiến với Vương Cường, anh ta chưa từng thắng một trận nào, gặp chiến thất bại. Đó đã trở thành vết nhơ khó gột rửa, khiến thanh danh anh ta tan tành, và giờ đây còn đẩy anh ta vào tuyệt cảnh. Viên Thiệu biết rõ, mình thất bại đã định trước, kỳ tích sẽ không xảy ra đâu. Đòn giáo này đối với Viên Thiệu quá chí mạng, khiến anh ta tâm như cho tàn. Không chỉ Viên Thiệu, Viên Tiên, Quách Đồ, Hứa Du và những người khác cũng mang vẻ mặt tuyệt vọng, vô hồn nhìn ra ngoài thành. Vương Cường và thuộc hạ vẫn lơ lửng giữa không trung, bình tĩnh nhìn xuống. Ánh mắt họ nhìn những kẻ sắp chết không khác gì. Chúa Công, Cao Thuận, Mã Đằng, Cam Ninh báo tin, khoảng nửa giờ nữa, đại quân sẽ đến trước sau. Giả Hủ vừa xem xong mấy tấm truyền tấn phù vừa nhận được, bẩm báo với Vương Cường. À, còn nữa. Giả Hủ tiếp tục, tam đại chủ chiến quân đoàn đã ăn tối xong, hỏi có muốn đánh đêm đoạt thành không? Ông ta không hề nói suông, Cao Thuận, Mã Đằng, Cam Ninh không hề làm loạn. Nhãn lực của người tu luyện hơn người thường gấp 10 lần, dù chỉ là nhị tinh luyện thể cảnh sơ kỳ cũng vậy. Người tu luyện cũng không có khái niệm, đêm mù mắt gì cả. Vì vậy, đại quân tác chiến ban đêm cũng không khác gì ban ngày. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, họ có thể khai chiến bất cứ lúc nào. Cao Thuận và những người khác gửi truyền tấn phù báo rằng các tướng sĩ đã ăn tối xong, chuẩn bị chiến đấu đầy đủ, sẵn sàng giao chiến. Vậy thì thông báo cho họ, sau khi đến Lâm Cù Thành, lập tức kết trận, đánh đêm phá thành. Vương Cường không cần suy nghĩ nhiều, liền quyết định. Anh ta thiếu thời gian nhất, chậm trễ dù chỉ một khắc cũng ảnh hưởng lớn. Nguyên nhân chính là Tào Tháo và Đổng Trác đang giáo giết điều binh khiển tướng, dường như đã đạt được thỏa thuận, nhất trí đối phó Vương Cường. Báo cáo tình báo chiều nay cho thấy, không chỉ Đổng Trác và Tào Tháo dục dịch, mà Lưu Biểu ở Kinh Châu và Viên Thuật ở Dự Châu cũng đang điều động đại quân. Hơn nữa, rất có thể họ đã đạt được hiệp nghị bí mật với Đổng Trác và Tào Tháo. Để đối phó với cái bẫy phức tạp này, việc sớm kết thúc chiến dịch chống lại Công Tôn Toàn và Viên Thiệu là vô cùng cấp bách. Đúng lúc này, Vương Cường đột nhiên cảm thấy thức hải chấn động. Một luồng khí tức thần bí nồng đậm từ hư không hiện ra, không ngừng tràn vào thức hải anh, rồi bị khí vận giao long hấp thụ. Con giao long bốn trảo hình thành từ số mệnh của anh trong thức hải lớn mạnh nhanh chóng, bằng mắt thường cũng thấy được. Chẳng mấy chốc, Vương Cường cảm nhận rõ ràng, khí vận tiềm long của mình tăng lên khoảng một thành. Đây là do Công Tôn Toàn bị chém giết bỏ mình. Vương Cường thoáng nghĩ liền đoán ra. Siêu. Giả Hủ vừa truyền lệnh xong, hai đạo truyền tấn phù lại đột ngột phá không mà đến. Đây là tin tức mới nhất về Lưu Bị và Công Tôn Toàn do nhân viên tình báo gửi tới. Giả Hủ cầm lấy hai đạo truyền tấn phù, dùng thần niệm kích phát, sắc mặt khẽ biến. Ông ta ngẩng đầu nói với Vương Cường, Chúa Công, trận chiến ở Lỗ Huyền đã kết thúc. Lữ Bố báo tin, Công Tôn Toàn đã bị đích thân hắn chém giết. Các tướng lãnh và mưu sĩ dưới trướng hắn không ai thoát. Trăm vạn quân địch cuối cùng ở Lỗ Huyền đều là tâm phúc trung thành của Công Tôn Toàn, hợp lực từ chiến đến cùng, nhưng vẫn bị Thanh Long quân đoàn và cận vệ quân đoàn tiêu diệt toàn bộ. Thế lực của Công Tôn Toàn cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Giả Hủ rất vui mừng. Công Tôn Toàn không hề yếu, căn bản không thể so sánh với Vương Đạo và Trương Dương. Nếu so sánh kỹ, thế lực của Công Tôn Toàn gần như ngang bằng với Mã Gia Quân do Mã Đằng và Mã Siêu dẫn đầu. Chủ yếu là do hai nhà gặp phải tình cảnh tương tự, bị Vương Cường trộm nhà, mất đi căn cơ. Trở thành bèo trôi không dễ, họ đã sớm bị loại khỏi hàng ngũ tranh bá thiên hạ. Đáng tiếc, Vương Cường cảm khái, thở dài, trong số các chư hầu ở Cửu Châu, ta kính trọng nhất Công Tôn Toàn. Dù sao, ông ta cũng là một vị anh hùng dân tộc, cả đời làm việc không hổ với đất trời. Từ khi Công Tôn Toàn quật khởi đến nay, ông ta đã giết vô số hồn nhân. Ông ta là chư hầu duy nhất ngoài Vương Cường không đội trời chung với hồn nhân. Nếu không có Công Tôn Toàn trấn thủ biên giới U Châu, dân chúng U Châu mấy chục năm qua sẽ khổ sở hơn gấp 10 lần. Dù là ở thế giới thần bí này hay trong lịch sử trái đất, Vương Cường chỉ công nhận Lữ Bố và Công Tôn Toàn là anh hùng. Hai người họ đã từng vì Hoa Hạ nhất tộc mà chống đỡ cả bầu trời. Còn những chư hầu và thiên kiêu khác chỉ lo tranh đấu, khiến nội tình Hoa Hạ hao tổn không còn gì. Tuy nói vậy, Vương Cường cũng không hề cảm thấy không đành lòng khi tiêu diệt thế lực của Công Tôn Toàn. Dù thế nào đi nữa, Công Tôn Toàn vẫn là một chư hầu có tiềm long khí vận, nên việc tiêu diệt hắn là điều chắc chắn. Vương Cường gần như đã diệt trừ toàn bộ người Hồ ở phương Bắc thuộc Đại Hán Cửu Châu, sau này cũng khó có khả năng trỗi dậy được nữa. Trong loạn thế này, bất kỳ chư hầu nào cũng đều nằm trong phạm trù cần phải tiêu diệt của Vương Cường, không thể tránh khỏi. Bây giờ Công Tôn Toàn đã chết, Vương Cường cũng loại bỏ được một mối họa lớn trong đầu. Dù sao, lãnh địa mà Công Tôn Toàn chiếm giữ đã thuộc về khu vực trọng yếu của Vương Cường, không chỉ chướng mắt mà còn có thể mang đến nhiều tai họa ngầm. Tuy nhiên, Vương Cường đã hạ lệnh, giao cho Lữ Bố thả cho chân linh Công Tôn Toàn một con đường sống, để hắn có thể luân hồi chuyển thế. Cách làm này khác biệt rất lớn so với việc đối phó các chư hầu khác. Chúc mừng chúa công. Giả Hủ chẳng quan tâm đến Công Tôn Toàn, đến cả một tiếng thở dài làm bộ cũng không có. Trong lòng lão cao già như hắn, chỉ có kẻ địch đã chết mới là kẻ địch tốt. Sau khi bẩm báo xong chuyện này, Giả Hủ lại nói, chúa công, theo như tình báo báo cáo, Lưu Bị đã bắt trước một loạt các cuộc tấn công chớp nhoáng trước đây của chúng ta, dùng phương pháp đánh bất ngờ nhiều hướng mà không cần tuyên chiến, đã tiêu diệt Lưu Diêu đang chiếm giữ Đan Dương quận và vùng Đông Bắc Lư Giang quận. Hừ, Vương Cường khẽ rên một tiếng, Lưu Bị này cũng biết nắm bắt cơ hội đấy, thừa dịp các chư hầu đều đang bận rộn, hắn lại trộm gà thành công. Ta dám chắc chắn, Lưu Bị sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với chúng ta trong tương lai. Trong lời nói của Già Hồ mang theo sự lạnh lẽo, tình báo báo cáo rằng đại quân tiến xuống phía nam của Lưu Bị có tới mấy chục triệu người. Nói chính xác thì, tổng số quân của ba đường tiến xuống phía nam đã vượt quá 60 triệu. Với sự khôn khéo của mình, Già Hồ hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, tên này thế mà lại dùng chiến thuật biển người, một phương thức phát triển mà người tu luyện kiêng kỵ nhất. Hắn làm như vậy, không sợ thiên địa giáng nghiệp lực, tương lai không thể thu thập, rồi gặp phải thiên khiển sao? Ngay cả Già Hồ cũng không ngờ rằng Lưu Bị lại có quyết đoán như vậy, chọn một hình thức phát triển cực đoan đến thế. Trong đại thế giới bản nguyên, những người tu luyện chỉ cướp đoạt thiên địa chính là một khối u ác tính. Số lượng người tu luyện dưới trướng càng nhiều, cảnh giới càng cao thì nhân quả nghiệp lực gánh chịu cũng càng lớn. Muốn tiêu trừ và giảm bớt nhân quả nghiệp lực, chỉ có một cách, đó chính là giết. Giết chết số lượng người tu luyện nhiều hơn số lượng người tu luyện dưới trướng mình mới có thể hoàn lại nhân quả cho thiên địa, hóa giải nghiệp lực. Bằng không, chỉ còn cách chờ đợi kiếp nạn quấn thân, hồn phi phách tán mà thôi. Lưu Bị này cũng có chút bản lĩnh đấy. Giả Hủ vừa dứt lời, Vương Cường cũng cảm thấy có chút bất ngờ, ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. Với xu thế phát triển hiện tại, Giả Hủ nói không sai, Lưu Bị chọn kiểu phát triển cực đoan kia, có lẽ sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất trong quá trình thống nhất Cửu Châu của anh. Đến nước này, thế lực của Vương Cường đã trở thành mục tiêu chung của thiên hạ. Số lượng và chất lượng các tướng sĩ của anh đều vượt trội hơn Lưu Bị không ít. Thế nhưng các tướng sĩ hiện tại đang phải tác chiến trên nhiều mặt trận, binh lực căng thẳng, khó có thể phân thân. Điều này cũng khiến cho Lưu Bị thuận lợi bắt đầu khuếch trương. Không thể không nói, Lưu Bị có ánh mắt và tính toán cực kỳ cay độc, thủ đoạn cầu sinh trong khe hở vừa tinh chuẩn lại vừa hiệu quả. Dù là Vương Cường cũng không khỏi bội phục Lưu Bị. Chúa công, nếu không phải binh lực của chúng ta có chút căng thẳng, thì sau khi diệt Viên Thiệu đêm nay, tiến thẳng đến Từ Châu, công phạt Lưu Bị mới là thượng sách. Giả Hủ giờ đang có tâm tình phức tạp, có chút bất đắc dĩ nói, nếu không nghĩ đến để Lưu Bị và Tôn Kiên ở Giang Đông liều nhau một trận lưỡng bại câu thương, tiện thể để các danh gia vọng tộc triệt để vạch mặt Lưu Bị, rồi tiến hành một cuộc thanh tẩy hoàn toàn đối với những danh gia vọng tộc lớn nhỏ trong quá trình khuếch trương, hừ hừ. Vương Cường đã sớm có kế hoạch, mượn cuộc đại chiến cuối thời vương triều này để thanh lý những danh gia vọng tộc một lần, đó mới là nhiệm vụ quan trọng nhất, không có nhiệm vụ nào khác quan trọng hơn. Từ trước đến nay, bất kỳ triều đại nào, kể cả những triều đại sau này vốn có lịch sử cố định, các danh gia vọng tộc mới là căn nguyên của sự hỗn loạn xã hội. Đương nhiên, mọi thứ đều có hai mặt, việc này không chỉ toàn là chuyện xấu. Văn hóa truyền thừa của Hoa Hạ không ngừng, 9 phần 10 đều dựa vào quyền thế của các thế gia vọng tộc này để duy trì. Nhất là trong thế giới người tu luyện này, việc hạn chế người bình thường tu luyện, kiểm soát nghiêm ngặt công pháp và nguồn tài nguyên tu luyện lưu thông phù hợp với lợi ích của quy tắc bản nguyên thiên địa. Trong đó, các danh gia vọng tộc tuy vì tư lợi, nhưng cũng không thể bỏ qua công lao của họ. Không vội, Vương Cường khoát tay nói, thiên hạ có rất nhiều danh gia vọng tộc, mượn tay Lưu Bị thanh lý khu vực Giang Nam một lần cũng phù hợp với lợi ích của chúng ta. Cứ chờ xem. Vương Cường cười lạnh độc địa nói, nhưng tiện nghi của ta đâu dễ dàng dính như vậy. Đợi đến khi đại chiến giữa Lưu Bị và Tôn Kiên sắp kết thúc, thời điểm chúng ta toàn lực tiến công Từ Châu cũng đã đến. Hắn, Lưu Bị, muốn lấy chiến nuôi chiến, thu hoạch đủ tài nguyên càng chiến càng mạnh, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, trước công chiếm Từ Châu của hắn, diệt đi nơi ở của hắn, đó chính là đáp lễ của ta dành cho hắn. Vương Cường, người hiểu rõ diễn biến lịch sử, luôn xem Lưu Bị như một đại địch. Ngay cả nhân viên của quân tình bộ được phân phối đến địa bàn của Lưu Bị cũng là nhiều nhất. Điều này liên quan đến việc thế lực của Vương Cường trước đây cách Lưu Bị quá xa. Khoảng cách càng xa, khi không thể lập tức chèn ép và cắt giảm uy hiếp, thì uy hiếp của Lưu Bị càng lớn. Thế cục bây giờ cho thấy, lo lắng của Vương Cường là đúng. Luôn luôn chỉ có Vương Cường chiếm tiện nghi của người khác, bây giờ bị Lưu Bị trộm gà thành công, đây là lần đầu tiên. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch hành động với Giả Hủ, thời gian thấm thoát trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua nửa canh giờ. Siêu siêu. Lúc này, từng đạo âm thanh xé gió từ phía chân trời xa xôi, từ xa đến gần lóe lên. Đây là Cao Thuận dẫn đầu Huyền Vũ quân đoàn, Mã Đằng dẫn đầu Cùng Kỳ quân đoàn và Cam Ninh lãnh đạo Trấn Hải quân đoàn đã đến. Chốc lát sau, những bóng đen nghịt người lan tràn đến bốn phía chân trời xa xôi của Lâm Cù Thành, kết thành từng trận quân, vây chặt bốn phía cửa thành của Lâm Cù Thành. Sau đó, mấy thân ảnh lóe lên, Tam đại quân đoàn chủ lực thống lĩnh bay đến. Chúng ta tham kiến chúa công. Mấy hơi thở sau, mấy đạo nhân ảnh rơi xuống trước mặt Vương Cường, đồng loạt hành lễ nói. Ha ha ha. Vương Cường cười lớn vài tiếng, phất tay phát ra một đạo pháp lực hùng hậu, đỡ mọi người dậy. Chư vị, các đại quân của chúng ta ở phía nam hiện đang giao chiến với các chư hầu, chiến trường vô số kể. Cho nên, thời gian đối với chúng ta mà nói là chân quý nhất. Đêm nay, chúng ta nhất định phải chiếm lấy nơi cuối cùng mà Viên Thiệu chiếm giữ, tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, một khắc đồng hồ sau, phát động tổng tiến công vào Lâm Cù Thành đúng giờ. Trận chiến này là trận chiến cuối cùng nhắm vào thế lực của Viên Thiệu. Tất cả mọi người hãy giữ vững tinh thần, chỉ được thắng, không được bại. Lời anh vừa dứt, đám người đồng loạt đáp lời rồi vội vã rời đi. Các tướng sĩ đang tập trung xung quanh thành lập tức hành động, tiến hành những chuẩn bị cuối cùng cho cuộc chiến. Chúa công, các tướng sĩ đã chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu rồi. Giả Hủ, với vai trò tổng chỉ huy đại quân, dùng thần niệm hùng hậu kiểm tra một lượt. Sau khi nhận được truyền tấn phù từ Cao Thuận, Mã Đằng và Cam Ninh, ông ta lập tức cung kính bẩm báo Vương Cường. Ba quân đoàn bao vây thành lần này tuy không phải là những quân đoàn mạnh nhất của thế lực nhà, nhưng đều là những quân đoàn chủ chiến hàng đầu. Trong các quân đoàn chủ chiến của thế lực nhà, thì Thanh Long quân đoàn do Lữ Bố chỉ huy, Chu Tức quân đoàn do Hoàng Trung chỉ huy và Kỳ Lân quân đoàn do Triệu Vân chỉ huy có sức chiến đấu mạnh nhất. Đương nhiên, đứng đầu vẫn là cận vệ quân đoàn do Điền Vi, Trương Phi và Hoàng Tự chỉ huy. Cận vệ quân đoàn được tạo thành từ những tướng sĩ tinh nhuệ nhất từ các quân đoàn, luôn được chúa công yêu ái và dốc sức bồi dưỡng. Đến nay, tu vi thấp nhất trong cận vệ quân đoàn cũng đã đạt tới tam tinh chiến tướng hậu kỳ. Linh thú tọa kỵ của họ cũng cường đại vô cùng, toàn bộ chiến mã linh thú của quân đoàn tối thiểu cũng là tam tinh cảnh giới hậu kỳ. Trang bị của toàn quân càng khiến người ta kinh hãi, chỉ ít cũng là 6 trang pháp bảo tam tinh cao cấp. Nhưng dù sao đi nữa, ba quân đoàn chủ chiến đang bao vây thành này đều đã trải qua hàng trăm nghìn trận huyết chiến mà thành. Trong đó, Huyền Vũ quân đoàn còn là một trong những cường quân hàng đầu của gia quân. Trong lĩnh vực quân trận, Bạch Hổ quân đoàn dưới trướng Trương Liêu và Huyền Vũ quân đoàn dưới trướng Cao Thuận là nhất. Các tướng sĩ phụ trách trận chiến cuối cùng với Viên Thiệu ở đây, mọi mặt đều đạt tới các bậc thân vệ quân của các lộ chư hầu khác, đủ sức nghiền ép tàn quân của Viên Thiệu. Bất kể là binh lực hay sức chiến đấu, đều hơn hẳn tàn quân của Viên Thiệu gấp bội. Đánh rắn không chết, ắt sẽ bị hại. Vương Cường lạnh lùng nhìn về phía Lâm Cù Thành đang bị đại trận bao phủ, âm trầm nói, Viên Thiệu kéo dài hơi tàn lâu như vậy, đã đến lúc phải diệt trừ hắn triệt để. Truyền lệnh xuống, trận chiến này, sau khi ta phá hộ thành đại trận, không lưu tù binh. Không phải anh lòng giả ác độc, mà là trong thời chiến ở Hoa Hạ Cửu Châu, buộc phải áp dụng phương pháp vô nhân đạo này. Theo báo cáo của nhân viên tình báo, hơn trăm vạn tướng sĩ cuối cùng của Viên Thiệu đều là những kẻ liều chết. Đối với loại địch nhân này, nhân từ nương tay chỉ để lại tai họa ngầm lớn. Còn những tướng sĩ phổ thông khác, đại quân nhà ta xuôi nam đến nay vẫn luôn khoan hồng xử lý. Chỉ cần không phải tử chiến không hàng, sau chiến tranh đều được chiêu hàng chỉnh biên. Đương nhiên, việc phân biệt hàng binh trước cũng là cần thiết. Tuân lệnh, Giả Hủ mong muốn như vậy, phương pháp xử lý này phù hợp nhất với tâm ý của ông ta. Thế lực nhà đang toàn diện xuôi nam, nhất thống Cửu Châu, đại thế lan rộng, các loại quân vụ phức tạp vô cùng. Nếu lưu lại chút tai họa ngầm nào, hậu quả sẽ khó lường. Giả Hủ lấy ra mấy tấm truyền tấn phù, hạ quân lệnh, lập tức dùng thần niệm kích phát. Mấy tấm truyền tấn phù phá không mà đi, coi như chuẩn bị cuối cùng cho trận đại chiến này đã hoàn thành triệt đề. Mật nhân, phỉ nhân. Vương Cường quay sang bàn giao với vài vị kiều thê, đợi đại trận vừa vỡ, các nàng hãy xông lên, mau chóng đánh giết những cao thủ luyện thần cảnh tứ tinh trong thành, để giảm độ khó cho các tướng sĩ công phạt. Viên Thiệu chắc chắn có át chủ bài trong người, Lữ Bố từng nói hắn có một viên bảo châu không dưới cực phẩm hậu thiên linh bảo. Khi chiến đấu với hắn, phải chú ý một chút, tuyệt đối không được chủ quan. Một lát sau, thấy Chân Mật và các nàng cùng Giả Hủ đều triệu ra bản mệnh linh bảo, lơ lửng trên đỉnh đầu, rủ xuống những màn sáng bao phủ lấy thân, làm xong chuẩn bị đánh bất ngờ, anh không chần chừ thêm, đưa tay đánh ra mấy đạo ấn quyết về phía Lâm Cù Thành. Ong ong, đỉnh bị Vương Cường toàn lực thúc giục, quang mang đại tác, trấn áp tòa đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm này, uy năng được kích phát đến cực hạn. Từng đạo lưu quang bảy sắc lấp lánh, độ sáng tăng lên chí ít vài lần, mang theo uy thế vô tận, nghiền ép về phía hộ thành đại trận. Lộp bộp, trận pháp giao phong còn tàn khốc hơn giao thủ trực tiếp giữa người tu luyện. Hơn nữa, phe nào trận pháp thất bại, hậu quả đều mang tính hủy diệt. Nếu một vài trận pháp bị phá, mà trận pháp của địch vẫn còn, thì trong chiến tranh quy mô lớn, thế yếu càng lớn. Có trận pháp phụ trợ và không có trận pháp phòng ngự không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà là một bên cục diện đảo ngược. Thần niệm và pháp lực của Vương Cường bây giờ, sau khi truyền tu Hùng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, đã mạnh hơn Viên Thiệu quá nhiều. Thêm vào đó, uy năng của đỉnh cũng vượt xa phẩm cấp bản mệnh Long Châu của Viên Thiệu, hộ thành đại trận của Lâm Cù Thành đương nhiên không phải đối thủ. Hàng loạt tiếng nổ đùng đoàng vang lên không ngớt, lồng ánh sáng do hộ thành đại trận của Lâm Cù Thành kích phát kịch liệt thu nhỏ, chênh lệch với trận của địch quá lớn. Dưới vạn chúng chú mục, trong ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của các tướng sĩ phe Viên Thiệu, ước chừng một khắc đồng hồ sau, lồng ánh sáng do hộ thành đại trận của Lâm Cù Thành kích phát ầm vang vỡ vụn. Giết! Bạch Hồ sát trận, lên! Chu Tước sát trận, Cao Thuận, Mã Đằng, Cam Ninh đã sớm chuẩn bị xong, đồng loạt hít thở sâu, thúc giục từng cái quân đạo sát trận đã chuẩn bị sẵn. Chúng hóa thành những thần thú Bạch Hồ, thần thú Chu Tước, thần thú Thanh Long, thần thú Huyền Vũ cao lớn mấy trăm trượng, bay lên không trung, lao về phía Lâm Cù Thành vừa bị phá trừ hộ thành đại trận. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Ai, hết cách xoay chuyển, chúng ta liều mạng với bọn chúng, giết một cái đủ vốn, giết hai cái là lời. Vì Chúa công chịu chết. Ngay khi trận pháp bị phá, các tướng sĩ phe Viên Thiệu rối rít kêu la. Những tướng sĩ vẫn một lòng một dạ đi theo Viên Thiệu khi phe mình đã suy tàn này, trừ mấy chục vạn tộc nhân và tử sĩ của Viên gia, còn lại mấy trăm ngàn người đều là những tướng sĩ bị Viên gia tẩy não sâu sắc. Sau khi khủng hoảng, họ cũng kích phát quyết tâm, biết rõ bị đại trận của địch vây khốn, phe mình không thể trốn đi đâu được, nhưng vẫn ôm lòng quyết tử, phải khiến địch trả một cái giá thật lớn. Ngay khi hộ thành đại trận tan vỡ, quân trận do các tướng sĩ của Vương Cường tạo thành hóa thành từng tứ tượng thần thú, bay vào Lâm Cù Thành. Các tướng sĩ phe Viên Thiệu phát cuồng kết thành từng quân trận, chạm mặt xông tới. Bạch Hổ phá thiên, Phần Thiên chi nộ, Thanh Long vẫy đuôi, Băng Phong thiên hạ. Ba quân đoàn chủ chiến của Vương Cường lập tức sử xuất tuyệt chiêu. Trải qua vô số lần huyết chiến, quân đạo sát trận do ba quân đoàn chủ chiến kết thành hôm nay vô cùng mạnh mẽ. Khi thế lực của Vương Cường mới thành lập, từng tứ tượng sát trận hóa thành thần thú chỉ lớn chừng mấy chục trượng, chỉ có thể đối đầu với một cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, thực lực của các tướng sĩ chủ chiến quân đoàn đã tăng lên gấp mấy chục lần, uy lực của quân đạo sát trận cũng phải tăng vọt mấy chục lần. Chỉ cần 50 vạn tướng sĩ hợp thành tứ tượng sát trận, thì ngay cả Vương Cường hiện tại, không dùng đến bản mệnh linh bảo, cũng chẳng dám nghênh chiến trực diện. Có thể thấy, uy lực của quân đạo sát trận do các tướng sĩ chủ chiến quân đoàn tạo thành mạnh mẽ đến nhường nào. Khi va chạm với đại quân của Viên Thiệu, vô số ánh sáng thần thông lóe lên, chiếu rọi cả bầu trời Lâm Cù Thành, sáng rực như ban ngày. Cuộc chiến với mức độ khốc liệt như vậy, tạo thành thanh thế còn lớn hơn cả chiến tranh vũ khí nóng mà Vương Cường từng chứng kiến trên địa cầu. Đặc biệt là trong đêm tối, những dị tượng do thần thông đối oanh tạo ra còn chói mắt hơn cả pháo hoa. Đây không phải lần đầu tiên thế lực của Vương Cường tác chiến ban đêm, nhưng là lần quy mô nhất. Bởi lẽ, đây là một trận công thành chiến đường đường chính chính, hơn nữa còn là một trận đánh đêm chính diện tiêu diệt một chư hầu cường đại. Trận đại chiến này đối với Vương Cường mà nói, mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Bởi vì trong lịch sử cố định, thế lực của Viên Thiệu là chư hầu mạnh nhất cuối thời Đông Hán, không ai sánh bằng. Chỉ là sau khi Vương Cường đến thế giới này, đã hoàn toàn lật đổ lịch sử, mới dẫn đến việc Viên Thiệu bị tiêu diệt sớm như bây giờ. Cho nên, lần này là một cuộc thăm dò trực tiếp nhất giữa Vương Cường và Thiên Cơ Thần Bí. Nếu đại công thành công, sẽ có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến cách hành sự của anh sau này. Bởi vậy, Vương Cường hiện tại tuy chỉ đang toàn lực thao túng đại trận, kích hoạt từng trận pháp thần thông, phụ trợ các tướng sĩ giết địch, nhưng cũng không dám khinh thường. À, không, sao bọn chúng lại mạnh đến vậy, so với lần giao chiến trước, chúng ta yếu thế quá. Đều do trận pháp thần thông của địch nhân gây ra, lần này chúng ta xong thật rồi. Dưới sự phụ trợ toàn lực bằng trận pháp thần thông của Vương Cường, các tướng sĩ phía Viên Thiệu căn bản không phải đối thủ của tam đại chủ chiến quân đoàn. Từng đội vội vàng kết thành các quân trận lớn nhỏ, bị đợt xung kích đầu tiên của quân đạo sát trận oanh phá, vô số tướng sĩ viên quân tan thành cho bụi trong tiếng kêu thảm thiết. Số tướng sĩ viên quân bị tiêu diệt trong đợt này lên đến mấy trăm ngàn người. Nếu cứ tiếp tục tình huống như vậy, thế yếu của viên quân sẽ ngày càng lớn. Chỉ một lát sau, các tướng sĩ ba đại quân đoàn liên tiếp phát ra hai vòng công kích thần thông quân đạo sát trận, giải trừ quân đạo sát trận, sau đó lấy sư đoàn làm đơn vị, tạo thành từng quân trận, bắt đầu cuộc chu sát đối với viên quân đang tổn thất nặng nề. Viên Thiệu, ngươi chạy đi đâu? Muốn chạy chôn ư, ngươi còn có thể chạy đi đâu? Hai bóng người vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Viên Thiệu, lạnh giọng quát. Hai người này chính là Chân Mật và Lữ Linh Khỉ. Ngay khi đại chiến vừa nổ ra, họ đã dùng thần niệm hùng hậu khóa chặt Viên Thiệu và những nhân vật trọng yếu khác. Khi các tướng sĩ kết thúc đợt công kích quân đạo sát trận đầu tiên, họ liền lập tức xuất hiện, ngăn cản Viên Thiệu đang thất kinh. gã này có thể so chiêu với Lữ Bố, không thể coi thường được. Hơn nữa, phu quân Vương Cường của cô muốn định đỉnh thiên hạ, Viên Thiệu này không thể không giết. Dù hắn hiện tại đã bị trận pháp vây khốn, nhưng ai có thể cam đoan Viên Thiệu này không có khả năng đào thoát. Dù sao, bất kỳ chư hầu nào được tiềm long khí vận ra thân, đều sẽ có kỳ ngộ, có một chút thủ đoạn mà người khác không biết, cũng chẳng có gì lạ. Hừ, chỉ là hạng đàn bà, cũng dám coi thường ta, Viên Thiệu. Thấy người đến chỉ là hai mỹ nhân tuyệt thế, Viên Thiệu giận dữ nói, chết đi. Hắn đâu phải người nhân từ nương tay, hắn có sự kiêu ngạo của một chư hầu, thấy người chặn đường dõng dạc như vậy, không nổi giận mới là lạ. Hắn chỉ tay lên bản mệnh Long Châu lơ lửng trên đỉnh đầu, thúc giục thần niệm, Long Châu liền hóa thành lớn bằng cái thớt, oanh kích về phía hai người phụ nữ trước mắt. Bản mệnh Long Châu của hắn có thể chống lại Định Hải Thần Châu bản mệnh linh bảo của Lữ Bố, là bởi vì viên Long Châu này ẩn chứa một bí cảnh tiểu thế giới. Ở Tứ Tinh luyện thần cảnh, người tu luyện căn bản không thể phát huy ra dù chỉ một phần uy năng của linh bảo. Cho nên, phẩm cấp bản mệnh linh bảo của Lữ Bố dù cao hơn Long Châu rất nhiều, cũng không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối, phải sau mấy hiệp chiến đấu mới đánh bại được Viên Thiệu. Nhưng lúc này, Viên Thiệu đã tìm nhầm người. Chân Mật và Lữ Linh Khỉ truyền tu Hồng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, dù là thần niệm hay pháp lực, đều vượt xa Lữ Bố. Cả hai đều có một món tiên thiên cực phẩm linh bảo mang theo, có thể phát huy ra nhiều uy năng hơn của linh bảo. Loại bảo bối cấp số này, uy năng dù tăng thêm một chút, cũng đã khác biệt một trời một vực. Chu Thiên Tinh Thần Đồ, lên. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, khởi động. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, phòng ngự. Tịnh Thủy Kim Bát, chướng. Chân Mật và Lữ Linh Khí đã chuẩn bị sẵn sàng, sao có thể bị Viên Thiệu dọa sợ. Ngay khi Viên Thiệu ra tay, cả hai đã toàn lực thúc động bản mệnh linh bảo của mình. Ra tay trước là Chu Thiên Tinh Thần Đồ bản mệnh linh bảo của Chân Mật. Liền thấy cực phẩm tiên tiên linh bảo này hóa thành lớn khoảng 10 trượng, lớn lên theo gió, trực diện đánh tới viên Long Châu lóe ra thần quang chói mắt kia. Nó chỉ khẽ chuyển động, liền tiêu trừ uy năng của Long Châu đánh tới, sau đó phát ra từng đạo thần quang, hợp với Chu Thiên Tinh Thần Châu bản mệnh pháp bảo của Chân Mật, tạo thành một trận pháp như một mảnh tinh không, giam chặt viên Long Châu lớn bằng cái thất kia. Còn Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ thì hóa thành lớn mấy trượng, phát ra từng đạo thần quang màu xanh thẳm, hình thành một màn sáng bền chắc không thể phá vỡ, bảo vệ Chân Mật và Lữ Linh Khỉ ở bên trong. Tịnh Thủy Kim Bát bản mệnh linh bảo của Lữ Linh Khỉ càng bắn về phía đỉnh đầu Viên Thiệu, đột ngột đảo ngược, phát ra một đạo hào quang trắng xóa, bao phủ Viên Thiệu trong đó. Đạo thần quang trắng xóa này còn có một lực hút vô cùng mạnh mẽ, ra sức kéo Viên Thiệu về phía miệng bình bát. Không! Viên Thiệu lập tức kinh hãi, kêu lên thảm thiết. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, đại sát chiêu của mình chẳng những vô hiệu, mà ngay cả Long Châu mà hắn ỷ vào cũng không thể triệu hồi. Hơn nữa, cái bình bát trống không lơ lửng trên đỉnh đầu kia lại phát ra thần quang, trực tiếp giam cầm pháp lực và thần niệm của hắn. Đồng thời, lực hút to lớn kia khiến không ai có thể kháng cự. Chỉ một chiêu, Viên Thiệu nhất thời không chú ý mà trúng chiêu, liền giống như một con gà con mất đi linh hồn, bị hút vào bên trong Tịnh Thủy Kim Bát. Luyện. Sắc mặt Lữ Linh Khỉ lạnh lẽo, một tay kết động ấn quyết, đánh vào Tịnh Thủy Kim Bát bản mệnh linh bảo của mình. A! À, một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt truyền ra từ trong Tịnh Thủy Kim Bát, bình bát lại chuyển động mấy lần, Viên Thiệu, tên chư hầu này, đã bị đồng hóa bởi tín ngưỡng chi lực trong Tịnh Thủy Kim Bát, thần hồn câu diệt. Một giọt bổ thần linh dịch trong suốt bị Lữ Linh Khỉ có chút ghê tởm ép ra khỏi bình bát, bắn về phía miệng rộng của tiên thiên thần thú Bạch Hổ. Giọt linh dịch tiên thiên này là tinh khí thần toàn thân của Viên Thiệu luyện hóa mà thành, bị Bạch Hổ nuốt một cái, mỹ mãn đập miệng rộng. Thần thú Bạch Hổ này có lực tiêu hóa cực mạnh, sau khi nuốt giọt linh dịch đặc thù này, khí tức toàn thân tăng lên một chút, không thể không nói là có lợi. Đáng thương cho Viên Thiệu, chết một cách bất thường như vậy, chẳng những thần hồn đều diệt, mà còn trở thành tư lương cho thần thú bản mệnh của Lữ Linh Khỉ. Cùng lúc Viên Thiệu bỏ mình, một đạo khí tức thần bí từ trên trời giáng xuống, cắm vào Thức Hải Vương Cường, người đang ở bên ngoài chiến trường vây thao túng trận pháp. Khí vận giao long trong Thức Hải hắn lại một lần nữa tăng cường khoảng hai thành. Đây là... Viên Thiệu lại chết như vậy sao? Vương Cường cảm nhận được khí vận tiềm long lần này mình đoạt được mạnh hơn Công Tôn Toản ít nhất gấp đôi, trong lòng mừng rỡ nhưng cũng có chút trầm mặc. Quả thật, việc dễ dàng tiêu diệt đại địch đã định trước này khiến anh có chút xúc động, thổn thức không thôi. Dù sao đi nữa, Viên Thiệu cũng là một trong những kẻ địch mạnh nhất của anh trên con đường nhất thống Cửu Châu. Chậm, chúng ta nguyện hàng. Viên Thiệu bỏ mình, Quách Đồ, Hứa Du bọn người quá sợ hãi, tại dưới cần địch nhân nhất kích sau, liền thanh tổ xin tha thứ. Xin hàng. Cùng Quách Đồ đối chiến người, chính là Giả Hủ, hắn văn môn cười lạnh một tiếng, không có ý tứ, chúa công đã hạ tất sát lệnh. Các người những thế gia này gia tộc quyền thế người, tham niệm quá nhiều, dĩ vãng làm ác quá đáng, không ở miễn liệt kê, hay là đi chết cho thỏa đáng. Từ gia chủ công hiện tại là ai? Nói là quyền khuynh thiên hạ cũng không đủ, mệnh lệnh hạ đạt, há có thể thay đổi xoành xoạch. Huống chi, Giả Hủ bản ý, chính là vì diệt trừ sau này tai họa ngầm, đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Có trời mới biết bỏ qua những thế gia này gia tộc quyền thế, sau này sẽ lưu lại bao nhiêu tai họa ngầm. Loại chuyện tốn công mà không có kết quả này, Giả Hủ đương nhiên sẽ không làm. Bách Quỷ Giả Hành Đồ, đi. Giả Hù Mộc Chỉ lơ lửng tại trên đỉnh đầu của mình trống không bản mệnh linh bảo trận đồ, thần niệm khẽ động, tấm kia tối như mực, âm xâm xâm trận đồ liền hóa thành một đạo hắc quang, bỗng nhiên lóe lên một cái, sau một khắc, đem Quách Đồ cùng phụ cận Hứa Du cùng một chỗ bao phủ trong đó. Vạn Quỷ Phệ Hồn. Giả Hù từ khi chiếm được cái này bản mệnh linh bảo sau, lần đầu dùng đến đối địch, hiện tại cũng là lần đầu tiên phát huy nó sát chiêu. Kiệt kiệt. Liền gặp được trong Bách Quỷ Giả Hành Đồ, vô số mặt xanh nanh vàng lệ quỷ, vừa người nhào về phía bị trận đồ hạn chế năng lực hành động Quách Đồ, Hứa Du hai người. Hai vị này luyện thần cảnh cường giả tối đỉnh, đang khiếp sợ sau khi, miễn cưỡng riêng phần mình phát ra một cái thần thông, đánh phía những cái kia lệ quỷ. Nhưng mà, để bọn hắn kinh hãi tuyệt vọng tình huống xảy ra, bọn hắn sử ra thần thông pháp thuật, từ lệ quỷ trong bụi rậm trực tiếp xuyên việt mà qua, giống như là đánh vào trong không khí bình thường, cũng không có đối với những cái kia rậm rạp chằng chịt lệ quỷ sinh ra nửa điểm thương tổn. Cái này, làm sao có thể? Lần này, vô luận là Quách Đồ hay là Hứa Du, đều ngớ người. Bọn hắn không biết là, tại Bách Quỷ Giả Hành Đồ cái này bên trong linh bảo, những cái kia lệ quỷ thuộc về bất tử tồn tại, có thể tại hư thực ở giữa chuyển đổi. Muốn giết bọn họ, phải dùng cường đại linh bảo, kích phát thuần dương thuộc tính uy năng, mới có thể làm được. Nhưng mà, Quách Đồ cùng Hứa Du hai người, ở đâu ra bản mệnh linh bảo? A. À. Sau một khắc, Quách Đồ cùng Hứa Du hai người, liền bị vô số lệ quỷ bao phủ trong đó, chỉ trong nháy mắt, tính cả huyết nhục, thần hồn ở bên trong, bị lệ quỷ thôn vệ không còn. Cái này linh bảo thật mạnh, ta thích. Sắc mặt Giả Hù không thay đổi trong lòng, vui mừng tự nói một tiếng. Quả nhiên, có một món thuộc tính tương hợp bản mệnh linh bảo, mình bây giờ diệt sát phần lớn cùng giai địch nhân, như là như chém dưa thái rau, nhẹ nhàng thoải mái. Chết đi. Bành. Cùng một thời gian, phụ cận trăm trượng có hơn, hai tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.